sau một hồi sâu chuỗi những lời Trương Dực và lão già nói lại, hắn đã khẳng định Trương Tuyết Hàn là cháu gái của tư lệnh Trương Dực. Hắn từ trước đến nay luôn cảm thấy tiếc cho Trương Tuyết Hàn, giờ nghe bọn họ nhắc đến cô già đó, hắn không ngăn được tiếng thở dài. Lão già tình cờ nghe được tiếng thở dài của hắn, liền quay mặt về phía hắn, ngạc nhiên vì thái độ ban nãy của hắn, vì theo như ông thấy, Diệp Lăng Phi không phải hạng người chỉ vì cái câu nói mà có thể dễ dàng xót xa cảm thông cho cảnh ngộ của kẻ khác. Ông bèn cười nói, Tiểu Diệp, có chuyện gì vậy? Không có gì, tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cháu gái của tư lệnh Trương, vẫn còn trẻ mà đã mắc phải căn bệnh kia, không thể hưởng thụ cuộc sống. Diệp Lăng Phi nói xong liền quay sang phía tư lệnh Trương, nói, tư lệnh Trương, ở nước ngoài tôi có quen biết với vài người bạn, hơn nữa trong đó có thể có vài người các ông không có cách nào tiếp xúc được. Thân phận của bọn họ được bảo mật, họ nghiên cứu những phương pháp y học tiên tiến nhất. Tôi có thể giúp ông xem liệu nước ngoài có phương pháp trị bệnh tiên tiến nào mà không cần phải cấy ghép tim mà vẫn chưa được bệnh không? Bệnh tim quả thật là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, mà rủi ro của những ca cấy ghép tim rất cao. Nếu sau phẫu thuật cơ thể xuất hiện hiện tượng đào thải, thì e rằng có muốn cứu cũng không kịp nữa rồi. Tôi nghĩ ông nên kết hợp áp dụng những phương pháp trị liệu và dùng thuốc của phương Tây. Theo như những gì ông nói, chỉ cần hiện tại cháu của ông có thể khống chế được cảm xúc, thì sẽ không có nhiều điều không mong muốn xảy ra. Thế nên, tư lệnh Trương tốt nhất là nên tránh những việc kích động cháu của mình. Hãy để cô ấy làm những việc cô ấy thích đi ạ. Trương Dực nghe xong, chưa kịp nói lời cảm ơn, thì đã nghe thấy tiếng cười của lão già. Tôi nói điều này nhé, lão Trương. Tôi quên mất là Tiểu Diệp ở nước ngoài, năng lực và tầm ảnh hưởng ghê gớm hơn cả tôi và ông rất nhiều. Có những thứ mà những kẻ như chúng ta không có dịp để tiếp xúc. Nếu Tiểu Diệp đã nói vậy, tôi thấy sự việc ắt thành. Lão già thực chất không hề tâng bốc Diệp Lăng Phi, mà sự thực là như vậy. Dù địa vị và thế lực của ông và tư lệnh Trương rất đáng gờm, trong mắt những người dân bình thường đều là những nhân vật có thể hô mưa gọi gió, việc gì cũng luôn ở trong tầm kiểm soát, nhưng cũng chỉ ở trong nước. Vì tình hình nước ngoài thì lại không giống như vậy, đặc biệt là một vài nước như Mỹ, Anh, Đức, những nước này luôn có sự hạn chế giao lưu với Trung Quốc. Rất nhiều bí mật trong nhiều lĩnh vực không hề muốn tiết lộ với Trung Quốc, ví dụ như vũ khí, kỹ thuật quân sự đều được bảo mật rất chặt chẽ với Trung Quốc. Những nước này còn bồi dưỡng nhiều anh tài ưu tú, những nhân tài này số thì phục vụ trong những lĩnh vực cần sự bảo mật cao, họ nghiên cứu những kỹ thuật công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới, giống như loại thuốc mà Diệp Lăng Phi đang uống, đừng nói đến Trung Quốc. Ngay cả những người dân bình thường của Mỹ cũng không thể biết được sự tồn tại của loại thuốc này. Nó được xem như bí mật quốc gia. Quy trình nghiên cứu và chế biến hoàn toàn được bảo mật. Vì vậy có thể nói, rất nhiều thứ chỉ được thực hiện dưới sự giúp đỡ của những tổ chức như Lang Nha. Những tổ chức như thế này có mạng lưới ở khắp mọi nơi, tay mắt nhiều vô kể, giao dịch thường xuyên với không thiếu một nước nào trên thế giới. Nói ví dụ như Lang Nha, nó duy trì quan hệ mật thiết với không dưới 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó bắt tay với cả hai giới đen trắng, thậm chí tạo thành một cục diện, chẳng hạn như thông qua một vài biện pháp nào đó mua vũ khí của chính phủ bên này rồi lại quay sang bán trực tiếp vũ khí cho nước này, chứ ngay đến biên giới nước này cũng không xuất hiện bất cứ giao dịch nào. Trương Dực hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của lão già. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nghĩ bụng không thể coi thường và cũng không thể tưởng tượng nổi về lai lịch của Diệp Lăng Phi. Ông chỉ không ngờ lão già lại có sự tin tưởng như vậy vào một tên thanh niên. Trương Dực vốn đã mất lòng tin vào việc chữa khỏi bệnh tim cho cháu gái của mình, nhưng những lời nói ban nãy của lão già lại nhen nhóm trong lòng ông ta hy vọng chữa khỏi căn bệnh nan y cho cháu gái ông. Ông ta rất mực yêu chiều cô cháu gái này, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, nếu cậu đã nói như vậy, tôi lập tức đưa cậu về Vọng Hải gặp cháu gái tôi, rồi cậu xem bệnh tình hiện nay của nó như thế nào. Lão già cười nói, ông nghe tôi nói đã lão Trương, ông làm gì mà phải gấp gáp như thế, Tiểu Diệp người ta hôm nay đến là để gặp tôi, tôi đã dặn người nhà chuẩn bị cơm chưa? Thế mà giờ cậu lại định lôi Tiểu Diệp về, thì quả thật không được thấu tình đạt lý cho lắm. Hơn nữa, Tiểu Diệp cũng không phải bác sĩ, cậu bảo cậu ta đến xem bệnh cho cháu ông thì có tác dụng gì? Tôi bảo, cậu nên để bác sĩ người ta chẩn đoán bệnh của cháu cậu trước đã, xác định rõ bệnh tình, rồi hãy nhờ Tiểu Diệp giúp hỏi xem ở nước ngoài ngoài cách cấy ghép ra còn có phương pháp an toàn hơn thay thế hay không. Ông thật là chưa chi đã vội vội vàng vàng. Trương Dực vội nói, thủ trưởng, tôi có thể không gấp không được. Suýt nữa thì tôi quên mất chuyện này. Tôi phải gọi điện cho quốc an, bảo anh ta đem theo bác sĩ quân khu đi kiểm tra tổng thể cho Tuyết Hàn mới được. Diệp Lăng Phi chỉ còn biết lắc đầu, thật nhìn không ra lão già tư lệnh này mặc dù tuổi tác đã cao nhưng phong cách làm việc thì vẫn rất hùng hổ. Xem ra hiện nay tốt nhất là nên tìm cách chữa khỏi bệnh cho cháu của ông ta. Diệp Lăng Phi trong lòng đang rất băn khoăn, vì hắn cũng mới chỉ nói sẽ giúp tìm xem ở nước ngoài liệu có loại thuốc nào có thể chữa được bệnh tim, chứ nào đã khẳng định sẽ tìm ra. Nhìn thấy nét mặt hoan hỉ của Trương Dược, mà Diệp Lăng Phi hắn không nén được tiếng thở dài trong bụng. Nếu sớm biết Trương Dược vồn vã như vậy hắn đã không nói ra những lời ban nãy. Nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Hắn nghĩ bụng lần này không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của Enzer. Ban đầu thì rõ ràng đã hẹn sẽ không gặp lại Enzer trong một năm tới. Thế mà bây giờ đột nhiên lại liên lạc với người ta. Không biết Enzer sẽ nghĩ như thế nào. Sau khi ăn xong cơm bên chỗ lão già, thì chiều đến Diệp Lăng Phi đáp máy bay về Vọng Hải. Trước khi hắn rời đi thì Trương Dược đã kịp gọi cho hắn, nói rằng ông ta cũng sẽ đến Vọng Hải, đến lúc đó sẽ bàn chuyện chi tiết. Diệp Lăng Phi đồng ý rồi cúp điện thoại. Hắn lại quay số gọi cho Vu Đình Đình. Hắn muốn đưa quần áo mà đích thân hắn chọn mua ở Bắc Kinh cho Vu Đình Đình. Nhưng đúng lúc này thì cô đang ở trên lớp, ra không kịp. Diệp Lăng Phi nghĩ, thôi thì vẫn nên về nhà nghỉ ngơi trước đã. Ngồi lên ngồi xuống máy bay mấy ngày trời, quả thực rất mệt. Mấy ngày nay hắn không có những giờ phút nghỉ ngơi thực sự. Vừa về đến biệt thự, hắn ngâm mình trong làn nước ấm, gột bỏ những mệt mỏi của cơ thể. Sau đó chỉ mặc độc chiếc quần con rồi trèo lên giường nằm, ước chừng khi nào thì Gian David có thể đến Trung Quốc. Theo những lời nói ban đầu của Gian David, thì tuần này hắn sẽ đến Trung Quốc. Diệp Lăng Phi vốn định gọi Tử Oánh, hỏi thăm tình hình công ty, nhưng suy nghĩ một hồi, hắn lại ngắt cuộc gọi, nằm mơ màng ngủ. Tập đoàn Tân Á hiện nay nằm hoàn toàn trong tay Tiền Thường Nam. Trương Khiếu Thiên vừa mới tỉnh lại, nhất thời vẫn chưa thể nói. Trương Lộ Tuyết thì cả ngày ở trong bệnh viện chăm sóc ba mình. Tập đoàn Tân Á coi như giao lại cho Tiền Thường Nam quản lý. Tên này sau khi tiến hành điều chỉnh một số chức vụ trong công ty, lại quay ra can thiệp vào công việc của phòng tổ chức, lật đổ hoàn toàn ý định xây dựng phòng tổ chức thành bộ phận quan trọng nhất của tập đoàn lúc ban đầu của Trương Khiếu Thiên. Công việc của phòng tổ chức bị cắt giảm nghiêm trọng, từ nay về sau phòng tổ chức cũng không được chịu trách nhiệm về bộ phận sản xuất và bộ phận thị trường nữa, mà chỉ là bộ phận tổng hợp, chịu trách nhiệm về mặt công văn giấy tờ cho hai phòng kể trên. Nói trắng ra, phòng tổ chức hiện nay chỉ như một văn phòng nhỏ chuyên lo mấy thứ giấy tờ vặt vãnh, vẫn còn chưa đủ Tiền Thường Nam còn tiến hành điều chỉnh nhân sự cho phòng này. Mặc dù hắn vẫn chưa dám động đến giám đốc Diệp Lăng Phi nhưng tuy nhiên hắn đã có thể hạn chế hoạt động của Diệp Lăng Phi. Còn về Trần Ngọc Đình, Tiền Thường Nam đã hoàn toàn loại trừ cô ra khỏi công việc thực tế, chỉ để cô phụ trách mảng thiết kế kỹ thuật. Đối với Tiền Thường Nam hắn, nếu coi như Trương Lộ Tuyết biết rõ ý định của hắn, nhưng hắn cũng đã kiểm soát được cô rồi. Trương Lộ Tuyết chỉ còn có thể dương mắt nhìn Tiền Thường Nam từng bước một nuốt chọn Tân Á, tập đoàn mà bố cô dày công gây dựng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, có nội gián. Khi Diệp Lăng Phi tỉnh giấc thì Bạch Tình Đình cũng đã đi làm về từ lâu. Hôm nay cô cố tình về nhà sớm, mấy ngày nay không được gặp Diệp Lăng Phi, trong lòng cô nhớ hắn đến nôn nao. Bạch Tình Đình về đến nhà thì thấy Diệp Lăng Phi vẫn đang ngủ, cô bèn đến thư phòng làm việc. Diệp Lăng Phi mặc quần đùi màu đen bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi qua thư phòng, qua cánh cửa mở hé, hắn thấy Bạch Tình Đình vợ hắn đang chăm chú làm việc. Hắn đẩy cửa, không chút do dự bước vào. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu lên thì đã thấy Diệp Lăng Phi đang tiến về phía mình. Tay cô rời khỏi bàn phím, lắc qua lắc lại cái cổ mỏi như, cười nói, chồng à, anh tỉnh rồi ạ. Diệp Lăng Phi gật đầu cười, đi đến bên vợ hắn, cúi người hôn lên môi cô, rồi mới đứng thẳng người dậy, hỏi, em à, không phải... Em nói công ty xảy ra chuyện đúng không? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Còn không phải vì hạng mục ở khu đô thị mới. Chú Chu nói lãnh đạo thành phố đã thông qua việc di rời nhà máy hóa chất rồi. Nhưng, bí thư thành ủy Từ lại cho rằng phải bồi thường nhiều hơn nữa cho việc di rời nhà máy này. Nên cấp cho họ khoản tiền lớn hơn nữa. Nếu không sẽ rất dễ gây ra thái độ bất mãn của nhân viên nhà máy. Bí thư Từ còn gạt bỏ ý kiến bán mảnh đất của nhà máy đó với giá cao. Cái giá mà ông ấy đưa ra vượt xa với dự định bồi thường của chúng ta với mảnh đất đó. Rồi mới hôm qua, bên phía nhà máy hóa chất đó lại xảy ra chuyện. Mấy nhân viên ở đó không biết nghe ai nói di rời công trường ra nơi khác mà những công nhân chịu trách nhiệm di rời chỉ được bồi thường 500 tệ một mét vuông. Kết quả là những nhân công này không muốn làm nữa, làm tắc cả đoạn đường bên phía nhà máy. Nghe nói sáng nay ở đó vẫn còn rất ầm ĩ, chú Chu cũng phải vội vàng qua đó khuyên nhủ mấy nhân công kia. Mà em cũng nghe nói, thái độ của mấy nhân viên này kích động lắm. Tóm lại vấn đề đang trở nên rất phiền phức. Em và bố đang não hết cả ruột gan. Nói một thôi một hồi xong cô lại nói thêm, lại còn khoản vay bên phía ngân hàng nữa. Họ luôn nhận định rằng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế của chúng ta không có đủ năng lực để tiến hành hạng mục này. Vì vậy mấy ngân hàng liền đều không dám khẳng định sẽ cho chúng ta vay tiền. Đến tận bây giờ tiền vẫn chưa được rót vào. Nếu mọi việc cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ như thế này, em nghĩ có lẽ dự án của chúng ta có lẽ đành phải từ bỏ. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy. Hắn cười nhẹ nói, vợ à, em đừng vội kết luận như vậy. Để từ từ rồi tính. Hắn nói đoạn rồi bê một cái ghế đến, ngồi song song với Bạch Tình Đình. Hắn ngước lên máy tính của Bạch Tình Đình hỏi, đây là cái giá mà bí thư Từ đưa ra à? Vâng, chú Chu nói như vậy. Em đang rất lo lắng, không hiểu vì sao bí thư Từ lại đưa ra cái giá cao hơn của chúng ta như vậy. Rõ ràng cái giá ban đầu này của chúng ta đã rất hài hòa rồi. Chúng ta cũng đã suy xét đến cả việc bồi thường cho những công nhân của nhà máy, mà phần đông mọi người đều cho rằng mảnh đất kia chẳng đáng tiền chút nào. Đấy mới là cái chủ chốt. Diệp Lăng Phi nói, vợ à, anh thấy việc này ắt có nội tình bên trong, không đơn giản như em nghĩ đâu. Diệp Lăng Phi chau mày, nghĩ ngợi một lát rồi nói, anh nghĩ rất có thể thông tin về hạng mục này của em đã bị dò gì. Hay có thể nói có người đã làm lộ ra cái giá mà em định mua mảnh đất đó. Việc này điều tra cũng không khó. Em chỉ cần soát lại một lượt những người có tiếp xúc với hoạt động của hạng mục gần đây nhất. Hoặc là em sẽ bất ngờ thông báo về việc phát hiện ra có người trong công ty làm lộ bí mật của dự án. Làm cho họ tin rằng em đã biết người đó là ai thì anh nghĩ kẻ đó nhất định sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa mà nhất định sẽ có những biểu hiện sơ hở. Bạch Tình Đình ngẩn người trong giây lát, rồi nói, anh nghi trong công ty em có nội gián. Rất có thể là như vậy, thôi không cần phải ngồi đây đoán giả đoán non làm gì, mai em cứ trực tiếp đến công ty kiểm tra, rồi vạch mặt tên nội gián đó là biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Diệp Lăng Phi nói xong quay ra nhìn đồng hồ rồi vỗ vai Bạch Tình Đình, cười nói, vợ à, mình đi ăn cơm thôi, em muốn yên tĩnh một chút. Em cần phải nghĩ xem tên nội gián đó là ai. Bạch Tình Đình nghe những lời phán đoán vừa rồi của Diệp Lăng Phi, trong lòng thầm suy tính xem rốt cuộc kẻ nào đáng bị tình nghi nhất. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình không có vẻ gì là sẽ xuống lầu ngoan ngoãn đi ăn cơm bèn khom người ôm lấy cô. Chồng à, anh định làm gì vậy? Bạch Tình Đình giật mình, ôm lấy cổ hắn theo bản năng. Bế em xuống lầu ăn cơm. Nói xong, hắn ung dung ôm cô ra khỏi thư phòng. tấm lưng mềm mại của Bạch Tình Đình đang ngoan ngoãn ở trong lòng hắn. Khoảng cách giữa hắn và cô gần như là không có. Hương thơm quyến rũ của cô xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn đê mê. Đã mấy ngày nay hắn không được gần gũi với bất cứ người đàn bà nào, nên hắn không nhịn được mà ôm chặt cô hơn. Sau đó hôn cô ngay giữa hành lang cầu thang. Nụ hôn vừa bắt đầu thì đã nghe thấy giọng nói mềm mỏng, dịu dàng của Chu Hân Minh bên dưới vài bậc. "Ui, hai vị nhường đường chút nào. Em phải lên lầu, đừng đứng ở giữa lối đi như thế chứ. Em thấy hai người tốt nhất nên vào phòng ngủ đi." Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nghe thấy giọng nói của Chu Hân Minh thì cả hai đều tự động rời môi nhau ra. Diệp Lăng Phi trơ trẽn vẫn nhăn nhở cười như không có việc gì xảy ra. "Hân Minh đi làm về rồi hả em?" Bạch Tình Đình ngượng nghịu bấu vào vai hắn nói, "Mau đặt em xuống." Diệp Lăng Phi buông nhẹ tay để Bạch Tình Đình tự đứng xuống cầu thang. Cô chỉnh lại trang phục đã bị Diệp Lăng Phi làm cho nhàu nát, mở miệng nói, "Hân Minh, đều do anh ấy, lúc nào cũng thích làm mấy việc hồ đồ. Coi như em chưa nhìn thấy gì cả. Anh chị cứ tiếp tục." Chu Hân Minh cười vui vẻ nói, rồi ngay lập tức lách qua đi lên lầu. Bạch Tình Đình cong môi, "Hờn, tại anh cả. Anh làm sao? Anh đã làm gì đâu?" Diệp Lăng Phi nói xong liền giơ tay ôm lấy bả vai Bạch Tình Đình, dỗ dành, "Được rồi, được rồi. Xuống lầu ăn cơm trước đã rồi tính sau. Nếu quả thật muốn mắng anh thì cũng nên nhét đầy bụng để lấy sức tổng công kích đã chứ." Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi đợi Chu Hân Minh cùng xuống ăn cơm. Trong lúc này, bàn tay của hắn lại không yên phận, nghịch ngợm váy của Bạch Tình Đình bên dưới bàn, rồi hắn lại lần mò đến đôi chân cô vuốt ve. Để cố thủ cả hai tay của Bạch Tình Đình đều được tổng động viên bên dưới bàn ăn, cố gắng chặn mọi hành động ve vãn của Diệp Lăng Phi hắn. Trận chiến ngầm bên dưới bàn ăn diễn ra. Bạch Tình Đình khép hai chân lại làm cho Diệp Lăng Phi không có cơ hội tiến sâu vào bên trong. Nhưng hắn vẫn nỗ lực tách hai chân của Bạch Tình Đình ra. Lúc đang định vuốt ve thì lại bị hai bàn tay của cô chặn lại. Cứ 5 lần 7 lượt như vậy làm phần thân thể bên dưới của cô trở nên ẩm ướt. Đúng lúc này thì Chu Hân Minh xuống lầu bước vào phòng ăn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đùa giỡn của hai người này cô đã biết họ đang làm gì. Vốn định ngồi đối diện với họ, nhưng cô lại nghe Diệp Lăng Phi vô tư cười nói, "Hân Minh, ngồi cạnh anh đi." Chu Hân Minh ngẩng đầu nhìn Bạch Tình Đình, thì thấy Bạch Tình Đình đang cười rất vui vẻ, giống như cô đang chờ xem có trò gì hay không vậy. Thấy vậy, cô mới vòng qua phía Diệp Lăng Phi, ngồi bên trái hắn. Tay trái của hắn lại trở nên bận rộn, tay phải thì mải mê bên phía Bạch Tình Đình. Giữa hai chân cô, tay trái lại ngang nhiên sờ soạng vào chiếc váy rộng mà Chu Hân Minh đang mặc để chuẩn bị tiến sau vào bên trong. Chu Hân Minh giật mình, cô không ngờ Diệp Lăng Phi lại to gan đến vậy, dám vuốt ve phần hạ thân của cô trước mặt Bạch Tình Đình. Trong lúc Chu Hân Minh còn đang ngại ngần về hành động của Diệp Lăng Phi, thì nghe thấy Bạch Tình Đình nói, "Hân Minh, chúng ta cùng đối phó với tên xấu xa này." Chu Hân Minh gật đầu, hai tay tóm lấy tay trái Diệp Lăng Phi, giữ chặt. Diệp Lăng Phi đành giảng hòa, được rồi, anh thua rồi. Chúng ta đùng đùa nữa, ăn cơm mau đi thôi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lại thừa cơ dùng chân cọ lên chân của cả hai người đẹp, bận rộn vui vẻ. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ăn cơm xong thì chạy ngay lên lầu, để kệ Diệp Lăng Phi ngồi bên dưới. Tình thế trước mắt làm hắn nghĩ đến nước có khi hôm nay mình phải ngủ một mình. Hắn nghĩ hồi lâu, rồi rốt cuộc cũng trèo lên lầu, nhưng chỉ thấy hai người đẹp đã lui về phòng mình đóng cửa im ỉm, mặc hắn gọi của ra sao. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng không buồn mở cửa, chẳng còn cách nào khác. Hắn đành thui thủi về phòng mình, một mình nằm trong phòng. Hắn đang định ngủ một giấc đã đời tới sáng thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của mình bật mở. Chu Hân Minh xuất hiện trước cửa phòng. Chu Hân Minh chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang, bước vào phòng hắn. Cô đặt một ngón tay lên môi ra hiệu bảo hắn giữ im lặng. Sau đó Chu Hân Minh nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến đến bên giường Diệp Lăng Phi, cởi giày, chui vào chiếc chăn ấm áp của hắn. Trên người Chu Hân Minh tỏa ra hương thơm vô cùng quyến rũ, Mùi hương này như một loại thuốc kích thích mọi tế bào trên người của Diệp Lăng Phi, chẳng mấy chốc đã thắp lên ngọn lửa dục vọng trong người hắn. Khi Chu Hân Mính nhẹ nhàng chui vào trong chăn, Diệp Lăng Phi tóm lấy cô, ôm chặt tấm thân yêu kiêu, rồi ngay lập tức áp người cô xuống, nhào xuống hôn tới tấp. Chu Hân Mính vốn định cùng Diệp Lăng Phi nói chuyện, nhưng lại thấy Diệp Lăng Phi trào dâng như vậy thì ngọn lửa kìm nén bao lâu nay cũng được dịp bùng lên. Đôi chân thon dài của cô quấn chặt lấy người Diệp Lăng Phi như một con rắn nhỏ. Hai tay vòng ra sau lưng hắn ôm ấp, để những nụ hôn nóng rực của hắn bùng phát. Diệp Lăng Phi nhanh chóng lột bỏ nội y của Chu Hân Mính. Hắn không kịp cởi bỏ quần áo ngủ của cô. Hắn chỉ kéo lên váy cô lên đến thắt lưng. Hai tay dính chặt lấy cặp mông mỡ màng của cô, để phần hạ thân mình tiếp xúc chặt chẽ với hạ thân của Chu Hân Mính. Tiếng khàn khàn dứt quãng phát ra từ miệng Diệp Lăng Phi. Mỗi lần hắn xông lên, Chu Hân Mính lại không kìm được phát ra tiếng rên khe khẽ. Mỗi một nhát đâm, ngực Chu Hân Mính lại lắc mạnh. Hai tay cô ôm gắt gao lấy tấm lưng trần của Diệp Lăng Phi, mồm thì phát ra tiếng rên rỉ đầy dục vọng. Trong mắt cô lúc này chỉ chú ý đến mình Diệp Lăng Phi. Ngoài hắn ra, cô không còn nhìn thấy ai khác. Khi Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính đang triền miên không dứt bên này thì Bạch Tình Đình bước ra khỏi phòng ngủ bên kia của mình. Cô nhẹ nhàng tiến đến sát phòng ngủ của Diệp Lăng Phi. Bộ đồ ngủ cô mê hồn đang mặc trên người cũng vô cùng khêu gợi. Cô đặc biệt ăn mặc như vậy là để dành cho Diệp Lăng Phi một sự bất ngờ. Thực ra trong lòng Bạch Tình Đình đang rất mâu thuẫn. Một mặt cô muốn cùng Diệp Lăng Phi tận hưởng những phút giây vợ chồng nồng cháy. Nhưng mặt khác cô lại lo thân hình cường tráng của Diệp Lăng Phi làm cô chịu không nổi. Cô đã từng nhìn thấy vật đàn ông cứng rắn của hắn nên cô lo sợ mình không tiếp nhận được sự xâm nhập của vật đó. Cô mang tâm trạng băn khoăn không dứt ấy đến trước cửa phòng Diệp Lăng Phi thì chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của Chu Hân Mính truyền từ trong truyền ra. Đồng thời cô còn nghe được cả tiếng Chu Hân Mính khẽ van nài. A, em không chịu được nữa rồi. A, a. Bạch Tình Đình bỗng căng thẳng. Tiếng rên kích động của Chu Hân Mính làm hạ thân cô cũng trở nên ẩm ướt. Nhưng âm thanh đó đồng thời cũng đem lại cho cô cảm giác sợ hãi. Cô tưởng tượng ra sự thống khổ của Chu Hân Mính, tiếng rên rỉ ban nãy có lẽ là tiếng khẩn cầu trong đau đớn của Chu Hân Mính. Nghĩ đến đây Bạch Tình Đình cũng không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng chạy về phòng mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 500, chuyện tự nhiên. Chu Hân Mính trần truồng bước xuống giường, vứt chiếc khăn giấy vào thùng rác ở góc phòng. Rồi cô lại trở lại giường, nằm nghiêng trong lòng Diệp Lăng Phi, tay phải đặt sau lưng Diệp Lăng Phi khẽ vuốt ve. Ánh mắt Chu Hân Mính tràn đầy vẻ nhu tình, dịu dàng. Cô quay mặt nói với Diệp Lăng Phi, anh đừng có những hành động quá khích như vậy trước mặt Bạch Tình Đình. Những hành động ở bàn ăn ban nãy của anh, em và Tình Đình đều cảm thấy không thích hợp chút nào. Dù Tình Đình có đồng ý quan hệ giữa anh và em đi chăng nữa, nhưng em và Tình Đình vẫn cần có thời gian để thích nghi dần dần. Anh tưởng anh đang là hoàng đế thời cổ đại đấy à? Trái một cô, phải một cô. Đừng quên, luật pháp nước ta chỉ cho phép một vợ một chồng, em và Tình Đình đều không thể thích ứng nhanh như vậy được. Diệp Lăng Phi dùng tay phải bó mông Chu Hân Mính, trận chiến miên ban nãy làm toàn thân hắn cảm thấy xương cốt đã rã hết cả ra. Hắn cùng Chu Hân Mính đổi không biết bao nhiêu tư thế, đặc biệt là tư thế Chu Hân Mính cong mông còn mình thì đâm từ phía sau, suýt chút nữa làm hắn hưng phấn đến khống chế không nổi bản thân. Lúc này, hắn đang hưởng thụ cảm giác thích thú sau khi được thỏa mãn đến tận cùng. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói vậy thì lại hung hăng bấu cặp mông cong của cô, mồm nói, anh không để ý đến điều này, sao anh lại cảm thấy Tình Đình rất thích như vậy nhỉ? Hơn nữa, em và cô ấy đều là người phụ nữ của anh, như vậy thì đã làm sao? Nếu không phải Tình Đình luôn lo rằng anh làm tổn thương cô ấy, thì không biết chừng hiện nay chúng ta có thể chơi. Chu Hân Mính vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện đó, thì cô vội gạt đi, anh đang mơ đấy à, anh là đồ. Suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện linh tinh, chắc chắn cả ngày não của anh chỉ toàn nghĩ đến những chuyện bên nước ngoài. Nói xong, Chu Hân Mính liền cười khúc khích, rồi môi cô kề sát miệng hắn, chủ động dâng hiến một nụ hôn, rồi lại nói, em bị anh làm cho hư hỏng rồi. Em thật không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tự dưng lại chủ động chạy đến phòng anh. Nếu như để người khác biết được, em còn mặt mũi nào nữa? Thế thì có gì nghiêm trọng, trai yêu gái thích, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Em nói xem có ai là không muốn chuyện ấy. Đừng xem tivi rồi nói với anh về mấy anh chàng quân tử ăn mặc bảnh bao giảng toàn đạo lý này nọ nhé. Cởi bỏ quần áo thì cũng như nhau cả thôi. Anh nói em nghe này, rất nhiều chính khách Mỹ thích đi chơi gái. Thậm chí có cả một tổ chức chuyên cung cấp gái cho họ. Chỉ là họ làm việc đó rất kín kẽ thôi. Vừa nói hắn vừa đặt tay vào giữa hai bờ mông của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cảm thấy mông mình không được thoải mái. Liền tiện mồm nói, đừng động vào đấy. Chứng thối nhà anh cũng không biết chỗ đấy chẳng sạch sẽ chút nào à. Bảo bối Hân Minh của anh làm gì có chỗ nào không sạch sẽ. Diệp Lăng Phi cười hề hề nói, để anh thơm cái nào. Hắn quả thật không nói đùa, vừa nói xong hắn liền định hôn lên mông Chu Hân Minh thì bị cô ngăn lại. Được rồi, đừng làm ồn nữa, em sớm biết ở cùng anh chỉ toàn học những điều hư hỏng thôi mà. Diệp Lăng Phi cười sảng khoái nói, thế có là gì, em vì yêu anh nên mới như vậy, còn anh cũng vì yêu em nên cũng đâu ngại ngần bất cứ việc gì. Anh thấy, da thịt trên người em chỗ nào cũng làm anh phát điên lên mất. Nói xong hắn lại cố ý ân mạnh lên mông Chu Hân Minh. Chu Hân Minh thu hông lại, cô chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ bụng, thôi kệ lão ta vậy, muốn làm gì thì làm. Chu Hân Minh để mặc Diệp Lăng Phi nghịch ngợm, dù gì thì cả cơ thể cô cũng đã trao cho hắn cả rồi, nên tự nhiên cũng không còn cảm thấy ngại ngần xấu hổ gì trước mặt hắn nữa. Tay trái cô từ lưng Diệp Lăng Phi mân mê đến phần hông của hắn, dịu dàng hỏi, sao anh chẳng nói gì với em đã đột nhiên đi Mỹ thế? Em rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi cũng chẳng cần phải giấu giếm Chu Hân Minh chuyện gì. Hắn gần như đem toàn bộ chuyện của mình kể lại cho cô nghe. Đương nhiên cũng không ngại nói cho cô thêm vài chuyện khác nữa. Diệp Lăng Phi hai tay ôm chặt người Chu Hân Minh. Môi hai người dường như dính chặt lấy nhau. Chu Hân Minh nhấc chân phải lên. Gác lên chân Diệp Lăng Phi. Rồi nhìn hắn, tư thế này của Chu Hân Minh làm tay hắn không còn bất cứ trở ngại nào. Hắn lại cấu mông cô, hôn lên làn môi xinh gần kề, rồi mới nói, anh đi mời công ty tư vấn chuyên nghiệp về quản lý tập đoàn Tân Á. Em chắc cũng biết chủ tịch tập đoàn Trương Khiếu Thiên bị tai nạn, nhưng nếu cứ cho là ông ấy có thể bình phục lại được thì cũng không thích hợp đảm nhận vị trí chủ tịch Tân Á. Nếu Tân Á mà không có Trương Khiếu Thiên lãnh đạo thì sẽ rất hỗn loạn. Trương Lộ Tuyết thì chưa đủ thực lực để đảm nhận chức vụ này trong thời gian ngắn như vậy. Anh không thể dương mắt đứng nhìn tập đoàn cảo mình thì sụp đổ như vậy. Nên anh muốn tìm người chuyên nghiệp đến quản lý Tân Á. Còn anh vẫn có thể ung dung kiểm soát bên trong tập đoàn. Câu nói trên của Diệp Lăng Phi nằm ngoài dự đoán của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh vốn không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ nói tập đoàn Tân Á là của hắn. Thế nên cô cất tiếng hỏi, câu này của anh có ý gì vậy? Tập đoàn Tân Á sao có thể là của anh được? Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện này nói ra cũng hơi dài. Tóm lại, anh đã mua 55% cổ phần của Tân Á. Hiện tại Tân Á đang là tập đoàn của anh. Chuyện này chỉ có chủ tịch Tân Á Trương Khiếu Thiên biết. Đương nhiên, em là người thứ hai. Chu Hân Minh lè lưỡi, tỏ vẻ khó tin. Nhưng Chu Hân Minh ngẫm lại quá khứ của Diệp Lăng Phi nên cô cũng cảm thấy không phải không thể chấp nhận chuyện này. Hành động lè lưỡi đáng yêu quyến rũ chết người của Chu Hân Minh vô tình lọt vào mắt Diệp Lăng Phi khiến hắn không nhịn được cũng giơ lưỡi ra liếm lấy phần lưỡi ngọt ngào đang thè ra của cô. Lưỡi của Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi cứ cuốn lấy nhau đùa nghịch. Một hồi Chu Hân Minh mới kéo lưỡi lại rồi cô lại dính sát lấy người Diệp Lăng Phi, để hạ thân cô chạm vào bộ phận đàn ông kia của Diệp Lăng Phi, nói, vậy anh đến Bắc Kinh làm gì? Đi gặp Nhạc Lâm Sơn và lão già, anh nghĩ anh có thể yên ổn, vui vẻ sống ở đây không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của hai người bọn họ, nói gì thì nói cũng nên đi gặp họ một chút. Diệp Lăng Phi đáp, hơn nữa, cha vợ của bà xã đại nhân lại là thị trưởng, anh thường xuyên đi lại với họ, nói không chừng lại có thể giúp nhạc phụ đại nhân thăng chức ấy chứ. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói bà xã đại nhân, cô còn tưởng hắn đang nhắc đến Bạch Tình Đình, nhưng nghe câu sau cô mới rõ là Diệp Lăng Phi đang ám chỉ mình, bèn nũng nịu nói, anh đừng nói linh tinh, như vậy Tình Đình sẽ không vui đâu. Anh nói gì linh tinh, ai bảo anh không thể cưới hai vợ, em đừng quên, anh có thân phận đa quốc gia, một trong số đó hình như là thân vương của quốc gia nào đó nha. Ôi, suýt nữa anh quên mất, hình như là Thái Lan hay Campuchia gì đó. Anh phải kiểm tra lại việc này mới được. Tóm lại, anh có thể lấy nhiều vợ, anh còn là thân vương. Chu Hân Minh kinh ngạc hỏi, cô không thể tưởng tượng nổi điều này. Diệp Lăng Phi ngẩn người, hỏi, có vấn đề gì sao? Đương nhiên có vấn đề, sao em lại chẳng cảm thấy cốt cách quý tộc của anh nhỉ? Diệp Lăng Phi cười xòa, hóa ra là như vậy, vậy thì em không hiểu rồi. Ở nước ngoài, chỉ cần có tiền em có thể có được tất cả những thứ mà em muốn. Ngày xưa anh có được danh hiệu quý tộc ấy cũng rất đơn giản, chỉ là giao dịch vài thứ vũ khí thôi ấy mà. Mà em phải hiểu là đối với anh danh hiệu đó phải cho anh được những ưu đãi gì thì anh mới nhận. Chu Hân Minh cười, cô kinh ngạc nhận ra những thứ mà cô không biết quá nhiều, nhưng ở bên Diệp Lăng Phi cái cảm giác ấy cũng trở nên quen thuộc rồi. Cô mềm giọng nói, em phải về phòng rồi, em không thể ở đây quá lâu được, nếu để Tình Đình bắt gặp thì chẳng hay chút nào. À, còn chuyện này em muốn nói với anh. Tình Đình dạo này không được vui vẻ cho lắm, anh cố gắng nói chuyện hỏi han cô ấy xem sao. Anh thấy việc này anh có nói cũng chẳng ích gì, có lẽ ba em đích thân ra mặt giúp đỡ thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói, anh thấy cái ghế thị trưởng ba em đang ngồi không được yên ổn cho lắm, không ít người đang cầu mong ba em bị lật đổ. Em nên nói chuyện nhiều hơn với ba, xem ba em có dự định gì không. Chỉ có biết được ý định của ba em thì anh mới có thể can thiệp được. Nói xong hắn áp sát vào người Chu Hân Minh thì thầm, còn về chuyện em muốn về phòng mình thì miễn đi, tối nay anh không muốn ngủ một mình, em hãy ở lại ngủ cùng anh. Chu Hân Minh đang định mở miệng phản đối thì đã bị Diệp Lăng Phi dùng miệng bít chặt miệng cô lại, khiến cô không kịp trở tay. Hai tay cô thít chặt lưng hắn, hai người lại tiếp tục ân ái. Bạch Tình Đình cả tối ngủ không ngon giấc, vô tình nghe được tiếng rên rỉ của Chu Hân Minh tối qua làm cho trái tim vốn thổn thức của cô càng thêm nôn nao. Cô sợ Chu Hân Minh biết chuyện mình tình cờ nghe được âm thanh tối qua, nên cô thức dậy từ rất sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe rời khỏi biệt thự. Tiếng xe rời đi của Bạch Tình Đình làm Chu Hân Minh giật mình tỉnh giấc. Cô vội vàng nhảy xuống giường trong trạng thái trần truồng, bước đến mảnh rèm che trước cửa sổ, cô nhẹ nhàng kéo ra một khe nhỏ, nhìn thấy bóng xe của Bạch Tình Đình rời khỏi biệt thự, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc quần áo xong xuôi đâu đấy thì vẫn thấy Diệp Lăng Phi đang nằm ngủ ngon lành. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, ngó nghiêng hành lang một hồi thấy không một bóng người mới dám chạy thẳng về phòng mình. Tiếng mở cửa chuồn ra ngoài của Chu Hân Minh đánh thức Diệp Lăng Phi, hắn dụi mắt nhìn đồng hồ, giờ mới 7 giờ. Hắn mơ màng một lát, rồi mới vươn vai uể oải đi tắm. Diệp Lăng Phi nằm thư giãn trong bồn tắm, suy nghĩ về việc hôm nay mình có nên đến công ty. Gian David chưa tới, nên hắn cảm thấy mình đến công ty cũng chẳng ích gì. Không cần đến công ty hắn cũng tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn ở đấy. Trương Lộ Tuyết đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị há chẳng phải chuyện cười sao? Giờ Trương Lộ Tuyết còn tâm trạng nào mà quản lý tập đoàn, cô chỉ lo mỗi việc chăm sóc ba mình. Nhưng Tân Á cũng không đến lượt Tiền Thường Nam quản lý. Diệp Lăng Phi cười thầm nghĩ bụng, Tiền Thường Nam, ta cho ngươi vui vẻ vài ngày, rồi đến lúc ngươi muốn khóc cũng không khóc nổi. Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh rời khỏi biệt thự, đến ngã tư hắn và cô mỗi người lái xe của mình phóng mỗi ngả. Diệp Lăng Phi lao xe đến bệnh viện. Hắn muốn xem bệnh tình của Trương Khiếu Thiên hôm nay ra sao, nói gì thì nói Trương Khiếu Thiên và mình cũng là chỗ quen biết, thăm hỏi ông ta lúc bệnh tật cũng là việc nên làm. Kết quả hắn vừa đổ xe trước cổng bệnh viện thì gặp ngay Trương Lộ Tuyết cũng đang tiến vào bệnh viện. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 501, thời thế thay đổi, Trương Lộ Tuyết mặc một chiếc váy dài màu trắng, hai chân đeo tất hoa văn trắng mỏng, dưới chân đi đôi giày thủy tinh tinh tế, trên tay cô còn ôm một bó hoa tươi, nhưng sắc mặt có vẻ rất suy sụp. Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuống xe thì chậm chậm dừng bước, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng tiến về phía cổng bệnh viện. Diệp Lăng Phi gọi với theo cô, chạy nhanh thêm hai bước, đuổi kịp cô nói, thật đúng lúc, không ngờ có thể gặp cô ở đây. Diệp Lăng Phi giơ tay đỡ lấy bó hoa trong tay Trương Lộ Tuyết, nói, tôi đang định vào thăm Trương Chủ tịch. Mấy ngày nay tôi bận chút việc ở bên ngoài, không biết bệnh tình của ông thấy thế nào. Bố tôi vẫn đang nằm ở phòng hồi sức, tình trạng ông ấy hiện nay không tiện tiếp khách. Giám đốc Diệp, phiền anh đi về cho. Giọng Trương Lộ Tuyết có phần khàn khàn, so với thanh âm trong trẻo ngày trước, giọng nói này của Trương Lộ Tuyết lộ ra cảm giác mệt mỏi, đối sức của cô. Diệp Lăng Phi cầm lấy hoa, giơ một tay vỗ vai Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, tôi tin rằng Chủ tịch Trương nhất định sẽ không sao. Chỉ ít bây giờ ông ấy đã tỉnh lại rồi, cô cũng có thể yên tâm được một nửa, đừng lo lắng quá. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi, vốn định mở miệng mắng hắn một trận, cảnh cáo hắn không được tùy tiện gặp mình như vậy. Nhưng giờ đây cô chẳng còn lòng dạ nào mà cãi nhau với hắn. Giờ đến sức lực để cãi nhau cô cũng chẳng có. Từ ngày Trương Khiếu Thiên xảy ra chuyện, Trương Lộ Tuyết vẫn luôn túc trực bên phòng bệnh chăm sóc ba mình. Dù cô đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tân Á, nhưng không phải là người quản lý thật sự của tập đoàn. Toàn bộ tâm trí của cô lúc này dồn lên trên người ba mình. Tiền Thường Nam cũng thường xuyên gọi điện thông báo cho Trương Lộ Tuyết biết về chuyện của công ty. Hắn cũng dặn dò cô cần cố gắng chăm sóc tốt cho Trương Khiếu Thiên. Còn hắn sẽ trông coi, xử lý mọi việc của tập đoàn. Có việc gì sẽ báo lại ngay cho Trương Lộ Tuyết biết. Trương Lộ Tuyết đến Tân Á chưa bao lâu, nên cô vẫn luôn cho rằng Tiền Thường Nam là người chú đáng tin cậy trong công ty. Trong những ngày tâm tư hỗn loạn này, cô giao lại toàn bộ công việc quản lý cho chú Tiền chắc chắn không vấn đề gì. Nhưng cũng còn lý do khác nữa. Chính là cô vốn cũng chẳng biết lãnh đạo công ty ra sao, vì vậy chỉ có thể trông đợi vào Tiền Thường Nam. Trương Lộ Tuyết lạnh nhạt nói, vậy được, anh đi cùng với tôi. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng có phần thương hoa tiếc ngọc. Nếu bây giờ Trương Lộ Tuyết vẫn ngoác miệng cãi nhau với hắn thì có lẽ hắn cũng không đến nỗi thương cảm cho cô như thế. Đằng này Trương Lộ Tuyết dường như đến cả tâm trạng cãi nhau với mình cũng không có, làm hắn thấy vô cùng xót xa cho cô gái nhỏ chắc hẳn đang rất đau lòng phiền muộn này. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết cùng bước vào bệnh viện, vào tận phòng chăm sóc đặc biệt phía sân sau của bệnh viện. Diệp Lăng Phi đưa hoa cho y tá, rồi cùng Trương Lộ Tuyết đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, hướng ánh mắt vào bên trong giường bệnh nơi Trương Khiếu Thiên đang yên tĩnh nằm.